Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 85, Thanh Xuân Đề Phú, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Hà Diệp tuy khá xa xôi, nhưng cũng có khoảng 40-50 hộ dân sinh sống. Có một nhóm thiếu niên cùng tuổi với Lý Khắc Kỳ. Chỉ sau một mùa đông, bọn chúng đã trở nên thân thiết. Khi xuân đến, buổi sáng Khắc Kỳ học bài với Diệp Chi Thu. Buổi chiều khi hắn bận việc nhà, cậu liền lén ra ngoài chơi cùng các bạn, bắt cá dưới sông, bắt chim trên cây, chẳng có trò gì mà cậu không dám thử. Tính cách trẻ con thật khó thay đổi. Diệp Chi Thu biết rõ chuyện này nhưng chỉ cười, không nói gì, vẫn kiên nhẫn dạy cậu học. Tối đến, cậu còn phải học thêm 2 tiếng nữa. Khi về phòng, Diệp Thị tuy đang tụng kinh trước bàn thờ Phật, nhưng vẫn bắt Khắc Kỳ đọc lại bài đã học. Nàng tuy không học nhiều nhưng trí nhớ rất tốt, chỉ nghe 1-2 lần đã nhớ. Khi Khắc Kỳ đọc lại, chỉ cần sai một chút, nàng liền phát hiện ngay, khi thì mắng, khi thì phạt. Sáng hôm sau, Diệp Chi Thu thường kiểm tra những vết thương trên người Khắc Kỳ. Vừa xem vừa lắc đầu, mẹ cháu nghiêm khắc thật. Khắc Kỳ cúi đầu im lặng nghe Diệp Chi Thu than phiền. Cậu hiểu mẹ mình nghiêm khắc vì muốn cậu thành tài. Nhưng sao cậu không thể nhớ bài ngay như mẹ? Từ ngày rời Tô Châu đi thuyền dọc Trường Giang về Thanh Thành, cậu không còn tập trung học hành như trước. Đầu óc cậu cứ mải nghĩ vẩn vơ. Đáng xấu hổ nhất là cậu luôn mong chờ buổi chiều được chơi với bạn, nên học hành lơ là. Bọn trẻ chơi với nhau, đánh nhau vì chuyện nhỏ là chuyện thường tình. Khắc Kỳ từng học được vài chiêu võ từ hàng xóm ở Tô Châu. Tính cậu lại bướng bỉnh, nhất định phải thắng nên dần ra, lũ bạn đều sợ cậu. Chúng thường rủ nhau đánh hội đồng, nhưng cậu chẳng hề sợ, quyết không chịu thua. Mỗi khi thấy chúng đánh nhau, Diệp Chi Thu chỉ cười, chẳng mắng ai, cũng chẳng can ngăn. Trái lại, sau đó hắn còn chỉ cho Khắc Kỳ biết chỗ được chỗ mất, giúp cậu thắng trận sau. Những lúc như thế, hai người có một sự hiểu ngầm kỳ lạ. Họ cùng nhau về nhà, giữ kín chuyện này không cho Diệp Thị biết. Cuối cùng thì Diệp Thị cũng biết chuyện. Chiều hôm ấy, Khắc Kỳ trở về nhà trong bộ dạng thảm hại, quần áo rách tả tơi, mặt mày bầm dập, khác hẳn vẻ chỉnh tề mọi khi. Cậu lén lút ngồi vào góc bàn. Diệp Thị liếc nhìn, cậu chỉ biết cúi gằm mặt. Khi nàng đi tới bên cạnh, Khắc Kỳ càng cúi đầu thấp hơn. Đột nhiên, tay trái cậu bị nàng nắm chặt, lôi sành sạch đến trước bàn thờ cha quỳ gối. Diệp Thị rút chiếc thước gỗ đánh đét một cái vào mông cậu. Giọng đanh lại, chiều nay đi đâu? Thấy cậu im lặng, nàng càng tức giận, những nhát thước liên tiếp chút xuống. Mấy người hầu chạy đến can nhưng Diệp Thị vừa khóc vừa nói. Hồi ở Tô Châu, con đánh nhau gây bao chuyện. Giờ lại thế nữa, cả ngày không lo học, chỉ biết gây chuyện, muốn mẹ chết đi à? Khi hàng xóm kể chuyện con, mẹ còn không tin, nghĩ con đã lớn rồi. Ai ngờ, nghẹn lời, nàng chỉ còn biết vừa đánh vừa khóc. Bà Vú thấy trận đòn này khác thường, vội lặng lẽ đi gọi Diệp Chi Thu. Hắn vừa tới liền giật lấy thước, sai người hầu đỡ Diệp Thị ra xa. Khắc Kỳ vẫn quỳ thẳng, nước mắt lã chã, trán đẫm mồ hôi lạnh nhưng không rên một tiếng. Diệp Thị nhìn anh họ, giận đến run người, bỏ vào phòng trong. Bữa tối hôm ấy qua loa cho xong. Đêm đó, Khắc Kỳ ngủ nhờ phòng Diệp Chi Thu. Hắn bảo cậu nằm sấp, lấy rượu thuốc xoa bóp những vết bầm, vừa xoa vừa hỏi, hôm nay sao lại thua? Khắc Kỳ bĩu môi, bọn nó gọi thêm 7-8 đứa từ thôn khác đến, một mình con làm sao đánh lại, lúc đó lại không có tiên sinh ở đó chỉ dẫn. Diệp Chi Thu bật cười, thôi được, ngày mai tính sau, ta đảm bảo ngày mai con sẽ thắng. Hắn bảo cậu đi ngủ trước, nói mình còn phải xem sổ sách. Khắc Kỳ nằm nghiêng quay mặt vào tường, nhưng làm sao ngủ được. Chiều nay, lũ trẻ kia đã đứng trước mặt cậu mà hát vang bài thơ chế nhạo Diệp Chi Thu đang được lưu truyền trong Lý gia. Mấy phen cái cỏ chẳng thấy đâu, bỗng nghe trong lông có tiếng hầu. Chưa ra khỏi sân đi vài bước, trán đã đụng ngay vách điện cao. Năm ngoái một giọt lệ tương tư, đến nay chưa kịp chảy ngang má. Bao lần đưa tay lau chẳng được, chỉ để tuôn ra hai dòng dã rời. Cậu lập tức đuổi theo bọn chúng. Lũ trẻ vừa chạy vừa hát, dẫn cậu ra bãi cỏ ngoài thôn. Một đứa còn lớn tiếng nhắc lại lời đồn thổi trong Lý gia về mối quan hệ không rõ ràng giữa Diệp Chi Thu và Diệp Thị. Ban đầu cậu đã nghi ngờ nên dừng chân, nhưng nghe những lời đó thì không thể kìm nén được. Biết là bẫy nhưng vẫn lao theo. Kết quả là trên bãi cỏ ngoài thôn, cậu đã bị đánh cho tơi tả, mất hết vẻ oai phong ngày trước. Giờ nghĩ lại, cậu lại thấy nghi ngờ. Từ khi hiểu chuyện, cậu chưa từng nghe nói về bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì từ nhà ngoại. Người cậu rơi từ trên trời xuống này, cả ngoại hình lẫn tính cách đều chẳng giống mẹ cậu chút nào. Cậu cố nhớ lại những người và việc ở Tô Châu, cố tìm ra manh mối về vị cậu này, nhưng luôn luôn vô ích, nghĩ ngợi miên man, cuối cùng cậu cũng thiếp đi. Trong giấc ngủ, Khắc Kỷ trở mình, vô tình đinh vào chỗ đau khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, căn phòng đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng lạnh đầu xuân lọt qua khung cửa sổ. Diệp Chi Thu không có trong phòng. Bên ngoài gió thổi mạnh mang theo hơi lạnh luồn vào từng khe hở. Cậu do dự một chút, nhưng ngay sau đó đã quyết định. Cậu nhẹ nhàng trườn xuống giường, xỏ giày vào, tim đập thình thịch như trống đánh. Vừa hồi hộp vừa lo sợ, cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài. Suy nghĩ một lát, cậu nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, cẩn thận mở hé rồi thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Sân vắng tanh không một bóng người. Cậu nghiến răng, treo qua cửa sổ, lén lút men theo lối vào khu nội viện. Cậu không biết mình mong đợi sẽ phát hiện ra điều gì, nhưng nhất định phải làm như vậy, nếu không cậu không thể nào ngủ yên được. Trong chính phòng nội viện vẫn còn ánh đèn. Khắc Kỷ nép sát dưới cửa sổ, co ro ngồi xuống, chăm chú lắng nghe những âm thanh bên trong. Giọng Diệp Thị vang lên, hơi run, sao huynh không sớm nói cho ta biết Khắc Kỷ đánh nhau là vì chuyện này. Diệp Chi Thu trầm giọng, ta sợ muội tức giận, chắc chắn là do Châu gia xúi dục. Diệp Thị, dù là vậy thì sao, huynh không thể làm khó họ được. Ta chỉ mong Khắc Kỷ có tương lai tốt đẹp, mặc kệ người ta nói gì nghĩ gì. Diệp Chi Thu im lặng một lúc rồi nói tiếp, nhưng một khi chuyện đã xảy ra, e rằng sau này Khắc Kỷ sẽ khó hòa hợp với chúng. Diệp Thị thở dài, ta cũng lo lắng điều đó. Khắc Kỷ tính tình quá cứng đầu, cây cứng dễ gãy, ta thực sự rất lo, nên lúc nào cũng nhắc nhở nó đừng hiếu thắng, nhưng cứ nhốt nó trong nhà cũng không phải cách. Diệp Chi Thu nói, ta có một ý, và An không phải có đứa cháu ngoại bằng tuổi Khắc Kỷ sao? Ngày mai đưa nó đến nhà học chung với Khắc Kỷ. Ngoài ra, ta đã mua một ngôi nhà nhỏ trên núi Thanh Thành, ở nhà một thời gian, rồi lên núi sống 10 ngày nửa tháng, cũng đỡ ngột ngạt. Diệp Thị do dự một lúc rồi gật đầu, cũng chỉ còn cách này thôi. Khắc Kỷ biết mình không thể ở lại lâu hơn, vội lẻn về phòng ngoại viện, treo lại qua cửa sổ như lúc đến. Một lát sau, Diệp Chi Thu mới trở về, thắp đèn lên, đến xem cậu ngủ có ngon không rồi mới thổi tắt đèn. Nằm ngủ ngay bên cạnh, tim Khắc Kỷ đập thình thịch, cậu sợ Diệp Chi Thu phát hiện ra mình giả vờ ngủ. Nhưng đêm đó trôi qua yên ắng. Hai ngày sau, cháu ngoại của Vạn An quả nhiên được đưa đến, đứa bé 8 tuổi nhưng nhỏ con như mới 5-6 tuổi. Đôi mắt đen láy tinh ranh quan sát mọi thứ xung quanh với vẻ khôn ngoan của thiếu niên. Diệp Chi Thu đổi tên nó thành Bão Nghiễn, trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn định tìm bạn học cho Khắc Kỷ, nào ngờ lại rước thêm một đứa còn bướng bỉnh hơn. Dự đoán của Diệp Chi Thu thành sự thật. Chỉ trong một ngày, cả nhà đều bị quấy rầy không chịu nổi. Hắn thở dài vì Bão Nghiên có quá nhiều câu hỏi kỳ quặc và trò nghịch ngợm. Chỉ cần hắn lơ là một chút, nó đã gây chuyện. 3 ngày sau, ngay cả đàn gà trong nhà thấy bóng chúng cũng bỏ chạy. Sau này họ mới biết, gia đình Bão Nghiên sẵn lòng gửi nó đến thôn Hà Diệp chính vì tính nghịch ngợm quá mức của nó. Diệp Chi Thu đành phải đưa 2 đứa lên núi Thanh Thành sớm hơn dự định. Cách chương